Mà quý vị mà đã cái bước đầu mà gọi là đã khai thông được rồi đó, sau rất dễ. Này thiện nam tử, tất cả các bậc Bồ Tát, các người sơ phát tâm Bồ Tát, cái kiến giải mà bị ngại tức là cái chỗ hiểu biết nó không được thông. Cho nên tu tập quý vị phải dung thông, xử lý phải dung thông, đừng có chấp một bên, đừng có bỏ một bên. Sự là sao? Sự là những cái việc mình làm nè, hàng ngày chuyện đời chuyện đạo cho mình thấy thông suốt. Lý là sao? Lý là mỗi một việc mình làm mình phải hiểu cái kết quả nó đi đến đâu, cái ý nghĩa nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta lại Phật, nó cái chuyện tầm thường trước mặt quý vị đó. Về sự thì dĩ nhiên là chúng ta kính Phật, lạy Phật, tốt rồi đó. Nhưng mà lý lạy Phật, mình lạy Phật để làm gì? Cái lý mình phải hiểu, cúng Phật à, cúng Phật thì ở mình thành tâm, cái sự thì mình dâng hương hoa đăng trà quả cúng Phật, thì cái đó là một cái sự. Nhưng mà trong khi mình cúng Phật để làm gì? Cái lý phải hiểu cho được. Cúng Phật như vậy là để làm thế nào cho cái giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tuy chưa là ngũ phận danh hương, hay là thờ Phật. Mình thờ Phật để làm cái sự là mình thỉnh Phật thì mình thờ nó. Thờ Phật là phải trang nghiêm, phải có hương đèn quá quán. Nhưng mà cái lý thờ Phật để làm gì? Cái lý thờ Phật là để khi mình nhìn lên Đức Phật, là để cho cái Phật tánh, cái vương giác tánh của mình nó sáng một chút. Vì thế là lý đó, cái đó là cái lý á. Cái gì cho mình lên hướng lên Đức Phật, mình nhìn lên Đức Phật là trong tâm hồn mình nó yên, thấy nó thoải mái, thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái lý mình phải hiểu đó. Chứ còn đừng có tưởng, cứ tưởng cái lý ở mình hãy mình thờ Phật thì Đức Phật nó về 1, 2, 3, 4 phù hộ cho mình, những cái gì nữa mình cầu cái gì được cái đấy. Cái chuyện đó không phải là, không phải là thầy giảng như thế mà phủ nhận cái chuyện đó có. Nhưng mà có như vậy mình tỏ ra mình yếu lắm, thấy không? Chưa xứng đáng là con của Phật. Con của Phật là một vị hồng lực, cái vị mà mình nghĩ cái gì mình cứ cầu xin hoài, thấy không? Cái người đó yếu lắm. Ví dụ như cái gì mà cũng cứ đi xin người ta hoài ha, thì mình thấy cái người đó đâu có mạnh. Thành thử ra Đức Phật nói á, ngài dạy con đường rồi, mình đi đúng con đường, cho nên lạy Phật, thờ Phật nó có ý nghĩa là mình noi theo cái gương của Phật. Tại sao xưa kia Phật là một vị đông trung thái tử, ngài bỏ hết, nào là nước, quốc gia nè, thành là thành nội Ca Tỳ La Vệ nè, vợ Gia Du Đà La nè, con La Hầu La nè, thấy không? Rồi tất cả sơn hà xã tắc ngài để lại bên hết để tìm chân lý. Thì bây giờ làm sao mình cũng nói theo cái, nếu mà mình giác ngộ được thì mới gì, mình chưa giác ngộ thì mình phải làm sao chứ? Nói theo cái gương của ngài, nói gương như vậy đó không có nghĩa là quên hết đâu, không có đâu. Chính nhờ ngài ra đi, còn quý vị thấy không, sau ngài độ lại hết. Nếu mà ngài không ra đi làm sao ngài độ được phụ vương của ngài? Nếu ngài không ra đi làm sao độ công chúa Gia Du là người bạn khi ngài còn làm thái tử? Sau này công chúa Gia Du Đà La tu cũng chứng được đệ tam quả, đệ tứ quả, cho đến như La Hầu La là chúng tử của ngài đó, sau này cũng là đắc quả A Lớn hết. Độ tất cả mà người thân trẻ sơ, cho đến cái người mà nghịch nhất đối với ngài là ai nè, cái người mà cũng hoàn tộc đó, anh em ngài đó mà ngài cũng dám muốn giết hại ngài không à, đó là ông Đề Bà Đạt Đa. Và sao ông ngài cũng độ nữa? Đề Bà Đạt Đa là ông ganh, ông tị đủ thứ hết, hồi ở ngoài đời cái nó thi bắn chén công chúa Gia Du Đà La, ông thi bắn lụng con cái tâm đồng. Trong lúc đó thái tử Dương cũng ông bắn lận 7 cái tâm đồng, là ông ghét rồi, tìm cách nghĩa lận. Nó đủ thứ, ra thi văn thì làm thơ cũng không bằng Phật. Đức Phật làm bài thơ nào bài thơ nấy, nó là còn ông làm gì thân cốc không à. Ông tức, tức lắm. Rồi đến khi Phật thành đạo, thì Phật thành đạo rồi thì ông vô xuất gia, cũng vô xuất gia vậy. xuất gia là ông nói tiếng to tiếng nhỏ, ông kéo mấy ông tăng học từ sáng đi một lần 500 âm, 500 âm ông bỏ Phật đi đó, rồi Phật nhờ ngài xá lợi cho phát cái ngày một kiền liên. Nó ngộ cũng ngộ lắm. Ta nói rằng voi nó hung á, cái con này kỳ kỳ lắm. Ông sợ Phật, ông muốn phá hại Phật, nhưng được bà đó. Nhưng mà ông rất kính sợ, rất nể nang ngài xá lợi phát cái ngày một kiền liên. Mà ngài xá lợi phát cái ngày một kiền liên là đệ tử Phật. Cho nên những cái gì mà rắc rối, ổng dẫn một lần 500 vị tăng học tùy theo đi, là Đức Phật không có đi. Đức Phật phái ngài Xá Lợi Phất ra một kiền liên tới, là vừa tới là ổng xin sám hối đi. Cho đến nỗi sợ vậy đó đó, sám hối là cái này coi không được, làm như thế này nó mất cái hay này kia thế nào. Rồi ngài Xá Lợi với một kiền liên đưa về lại hết để đảnh lễ cho Phật pháp nó vậy đó. Rồi cuối cùng Đức Phật, quý vị biết Đức Phật nói là sao không? Đức Phật cảm ơn ngài Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật nói nhờ ông Đề Bà Đạt Đa, ông rắc rối đó mà cái hạnh tu của tôi nó tiên hải, thấy không, mau thành Phật. Nếu mà ông Đề Bà Đạt Đa nó không có rắc rối á, thì cái sự thành đạo chứng quả của tôi nó hơi chậm, thấy không? Còn mình bây giờ á, cái người nào mà quan ghe giết hại mình á, là trả thù chưa, thấy gì không? Hoặc không thành vậy, hoặc mà chính nhờ những người đó. Nó cũng như quý vị xem coi cái tuồng mà Quán Âm Thị Kính đó, mình thì bực tức, thấy không? Bực tức Thị Kính, nhưng mà Đức Quan Tham Bồ Tát thì ngài là thầm cảm ơn Thị Màu chứ, cảm ơn Thị Màu, bởi vì nhờ cái nạn của Thị Màu, nhờ nó du quan, nhờ nó như vậy đó, cho nên cái đức nhẫn nhục của ngài nó lên tới 33 bậc. Ra tôi nói rồi làng, mấy ông làng ông đánh nhục bì phá huyết, ông đánh thôi, cho nên coi trong cái tuần ta chứa phim á, mấy nhất là mấy bà khóc thôi, nói tại sao không có khai đàn bà đi cho dậu. Có nhiều người nói vậy, tại sao không khai đàn bà mà để thằng Quýnh dữ vậy, dặn đèn lên thấy bà nào mà nắng mắt này đỏ sưng nó tội trên thế, như vậy thì làm sao nhẫn nhục được, thấy không? Nhờ cái đức nhẫn nhục mà sau ngài nói rằng thầm cảm ơn, nhờ Thị Màu du quan như vậy, nhờ mà thấy được cái sự tu của mình. Chứ nếu mà tu mà dễ dàng quá, nó suôn sẻ quá, thì nó đâu có đắc đạo cao. Mình nhớ kỹ cái điểm đó đó. Thì ở trong cái đoạn này Phật nhắc lại cái chỗ này, là khi mà tất cả các vị Bồ Tát, cái chỗ kiến giải mà bị ngăn ngại, tuy đoạn cái chỗ kiến giải mà hãy còn trụ nó cái kiến giác, để hơi khó vì danh từ. Kiến giải là vậy nè, tức là thấy hiểu. Cái thấy rồi mình hiểu á, thì cái đó nó dễ, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình đoạn được cái kiến giải đó, còn có cái kêu là trụ nó cái kiến giác, tức là cái tâm mình còn chấp trước, mình cho cái biết của mình á, thấy không? Là cái biết hơn người, cái biết hơn thiên hạ, thì cái đó nó cũng trở ngại cái duyên giác tánh khó hiện lộ lắm. Cái giác ngại mà nó đã bị ngại rồi thì chắc chắn là không được tự tại. Cho nên người con Phật hiểu biết rõ ràng rồi, rồi cái chỗ hiểu biết đó mình phải biết cái hiểu biết của mình nữa, nó dung thông tới chỗ nào, mình hiểu biết nó có xử lý, nó có dung thông hay không, tánh tướng nó dung thông hay không, đối với đạo giáo mình hiểu biết nó cũng dung thông hay không, phải biết đó. Chứ không thôi nó trệ ngại. Đây gọi là Bồ Tát chưa vào được cái địa vị tuyệt. Những cái bậc mà sơ phát tâm Bồ Tát mà còn cho mình là biết, cho mình là hiểu biết, coi như là thông suốt hết, thì chưa vào được địa vị từ sơ địa cho đến thập địa. Chưa cái tùy thuận được cái giác tánh. Cái giác tánh tức là cái tánh viên giác á, là nó dung thông tất cả. Cái tánh duyên giác nó không có hạn cuộc, không hẹn cuộc à, nhưng tôi hiểu biết như vậy thôi, tôi hiểu biết như kia thôi. À, do đó cho nên quý vị thấy hồi xưa Đức Phật cũng vậy nữa. Đức Phật rất tùy thuận chúng sanh, tùy thuận chúng sanh vô quái ngại. Ngài tới một cái quốc độ nào, ai nói đó là con trâu thì Ngài cũng nói A Di Đà Phật đó là con trâu. Ai nói đó là con ngựa, Phật cũng nói ở đó là không có cãi. Chúng sanh thuyết ngưu, Phật thuyết ngưu, chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Đó. Nhưng mà Ngài tùy thuận như thế không có nghĩa là, không có nghĩa là Ngài không biết đâu. Ngài tùy thuận như thế là đã thuận theo chúng sanh rồi để độ, để cắt nghĩa để mà độ chúng sanh. Cũng như quý thầy chân chánh tu học ra mà đi làm đạo có nghĩa, quý vị thấy không, tới một quốc độ nào cũng tùy thuận chúng sanh, không có muôn rắc rối, không có muôn giàu là biết những chúng sanh nó còn mê lầm lắm, những chúng sanh nó còn rắc rối kỳ khâu lắm, nhưng mà chưa bao giờ mà nói liền, chưa bao giờ giảng dạy tùy thuận thế đã, hiểu không? Tùy thuận để cho người ta nói theo danh từ ngoài đời đó, phải có gieo một cái sự kính mến, có một cái cảm tình, sau đó mới giảng đạo, mới nói đạo được. Cho tới mà mình cứ nói lý dày lý như kia thế này, cuộc đời là không làm được, chứ là tùy thuận chúng sanh. À, dùng cái ngày niết bàn sanh tử đã không qua, cầu nói là này thiện nam tử, nếu mỗi người mà có cái sự chiếu soi, có cái sự giác ngộ, à, đều được khai thông hết. Thế cho nên những bậc Bồ Tát thường giác, thường trụ, thường phải giác ngộ, thường phải trụ nơi tâm, trụ đây là trụ nơi tâm á, à, để chiếu soi, cùng chiếu soi, năng chiếu soi, cùng sở chiếu soi, đồng thời tịch diệt. Nghĩa là mình cũng hiểu được đạo, thấy tâm hồn được yên tĩnh, mọi người cũng hiểu được đạo, thấy tâm hồn yên tĩnh, không có tạo nghiệp nữa. Không thôi thì cứ hết tạo nghiệp này tới tạo nghiệp kia, hết hơn thua này tới hơn thua kia, cho đến gần chết mà vẫn còn hơn thua. Hỏi hơn thua để làm gì? Nó chỉ ba tấc hơi thôi, quý vị thấy không? Ba tấc hơi mà nó không còn nữa thì hơn thua làm gì? Cho nên Phật mới nói cái trường hợp của chúng sanh thường nhẫn nhục để nhất đạo. Nhẫn nhục là cái con đường đạo thứ nhất. À, đó. Chứ còn không phải nhẫn nhục mà thua mà dạy mà kém người ta, nó không phải cái vụ đó. Ví dụ như có một người, à, đây là Ngài nói thêm cái ví dụ này, ví dụ như có một người tự, à, nói câu này dễ quá, dễ sợ quá, tự chặt cái đầu của họ, tự đoạn kỳ thủ. Ví dụ có một người nào đó tự chặt cái đầu của họ, vì cái đầu của họ đã bị đoạn để chặt đó, à, thì không thể thấy cái đoạn nữa. Bởi vì đã chặt cái đầu rồi thì còn gì thấy cái gì đâu nữa, đoạn nữa. Đó. Thì dùng cái tâm ngăn ngại, tự diệt các cái sự chướng ngại. Cái chướng ngại mà đã đoạn diệt rồi thì không còn có cái gì phải đoạn cái ngại nữa, hiểu không? Cái tâm mình mà đã diệt trừ cái phiền não rồi, thấy không? Thì mình cũng không cần biết đoạn trừ cái phiền não nữa. Mà mình mà còn biết đoạn trừ cái phiền não thì tất nhiên là mình còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thở giá, chưa có thông suốt, chưa có giải thoát. Cái chỗ Đức Phật nói chỗ nào là ý chỗ nào nè? Tu Đa La giáo, tức là cái giáo trong kinh điển, lời dạy trong kinh điển, cái chân lý trong kinh điển, cũng như ngón tay chỉ mặt trăng, như phiêu nguyệt chỉ. Cái chân lý ở trong kinh điển á, trong chân lý mà còn ở trong cái lời dạy mà còn ở trong kinh điển á, thì cũng như cái ngón tay đây nè, để chỉ mặt trăng, mặt trăng đó, việc đó là mặt trăng, thấy không? Thì nếu lại thấy cái mặt trăng, khi nhờ cái ngón tay mình thấy được mặt trăng rồi, thì phải mình hiểu biết được cái mục tiêu. Mục tiêu của mình là muốn thấy mặt trăng, chứ không phải mặt, không phải muốn thấy ngón tay nó là ngón tay mang thua gì hết á. Đó, rốt ráo không phải mặt trăng, nghĩa là cái ngón tay nó không phải là mặt trăng. Là ý muốn nói gì? Mình nhờ kinh điển, nhờ lời dạy để mà biết cái tánh mình có cái tánh duyên giác. Nhưng mà khi mình thực ngộ cái tánh duyên giác rồi á, thì mình phải quên những cái lời dạy trong kinh, những quên những cái lời mà giảng dạy đi. Chứ nếu mà mình nhớ thì nó cũng chướng ngại nữa, nhớ nó trở thành nhớ cái chuyện đó không à? Nó không có dùng thông, ý muốn nói vậy đó. Tất cả các đức Như Lai, bao nhiêu cái ngôn thuyết mà chỉ dạy để khai ngộ cho các vị Bồ Tát và chúng sanh cũng lại như vậy đó, giống như vậy đó. Là Ngài nói ra kinh điển để lại, nó giống như cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Khi chúng ta thấy được mặt trăng rồi thì dẹp cái ngón tay đi, đừng có nên chạy cái ngón tay. Chứ ví dụ nó tự nhờ ngón tay, tự nhờ ngón tay này quên mặt trăng không được. Đó chứ ngại. Đó. Nói như vậy á, cũng như bây giờ mình nói thêm một cái nữa đi. Ví dụ như bây giờ nói rằng mình lập chùa để thờ Phật, để giảng đạo, là dĩ nhiên là để giúp cho đời, để nó độ chúng sanh. Nhưng mà khi chúng sanh đến đó rồi, người ta tu, người ta tập, người ta hiểu đạo rồi á, thì chính là cái vấn đề lập chùa hay là vấn đề lập nhà giảng đi nữa cũng là phương tiện. Đó là phương tiện thôi. Cái cứu kính á, là người ta giải thoát, cái đó là cứu kính. Còn mình tất cả những là phương tiện, phương tiện độ đạo, hay gọi là phương tiện độ đạo. Rồi, nên thành phải hiểu những cái đó. Đạo lý hiểu nó hay lắm. Phải vô tới nơi. Đây gọi là Bồ Tát đã vào được các cái địa vị tùy thuận theo giác tánh. Đó, nghĩa là khai thị. Khai thị tất nhiên là thông suốt được cái viên giác tánh rồi. Thì đây là những cái bậc Bồ Tát, những cái hạng Bồ Tát đã vào được các cái địa vị, từ sơ địa cho đến thập địa. Sơ địa là Quan Hỷ địa, Ly Châu địa, Phát Quang địa, Diện Huệ địa, Viễn Hành địa, Năng Thắng địa, Thiện Tiền địa, Bất Động địa. Đó, kêu là Pháp Văn địa. Thì vào ở trong mấy cái địa vị đó mà tiến lên tới đẳng giác, diệu giác, viên giác. Nó đi lên đẳng giác, từ diệu giác, viên giác. Viên giác tức là thành Phật. Chỗ danh từ viên giác kêu là tam giác, đẳng giác, diệu giác, viên giác. Đẳng giác là mặt trăng thứ 13, ngày thứ 13. Diệu giác là mặt trăng thứ 14. Còn viên giác là thí dụ cho mặt trăng ngày rằm. Người mà chứng được cái quả vị viên giác tức coi như là chứng thành Phật. Là nhớ dùng đó. Này Thiện Nam Tử, tất cả những cái việc chướng ngại, tức là cái giác ngộ rốt ráo, cái câu này nên nhớ kỹ, đây là ta nói cái lý đạo. Bao nhiêu cái chướng ngại nhiều thì sẽ có cái giác ngộ gì, đa nghi đa ngộ. Cho nên trên con đường tu tập mà quý vị thấy nó dễ lắm á, tu tập nó không có ngon lành, thấy không? Mình cũng vậy nữa, mình làm đổ mồ hôi sốt con mắt, mình thấy ăn uống nó ngon, thấy không? Còn người ta dọn sẵn cho lên ăn là nó ngon. Đó, cái nói nôm na nó vậy đó. Thành cái lý đây, cái lý này, tất cả sự chướng ngại tức là giác ngộ rốt ráo, thấy không? Đối với người tu, người con Phật thiệt á, ta không sợ chướng ngại. Còn cái người đời cứ sợ, cứ sợ hoài, thành sợ khác nó khùng nghe không? Nó sợ này tới bữa kia chưa đâu người ta mới nói ha, mai là ngày tam lương đừng có đi, ta sợ là bắt đầu sợ là, mà không biết cái nghĩa tam lương nó làm sao, nó thiệt ra cũng không biết tam lương nó làm sao nữa. Nó khổ vậy chứ mà phải biết cái nghĩa tam lương á thì cũng đành đi. Chứ sợ rồi sợ đó nó mất đi, mai mà không đi là nó mất cái cơ hội đi, còn gì nó gặp nữa, giá cả nó lên bây giờ vâng vâng, nó mới như vậy đó, nó khổ lắm đó. Đặng cái chánh niệm cùng mất với chánh niệm đều là giải thoát hết, lý cao. Đặng chánh niệm cũng là giải thoát, mà thất chánh niệm cũng là giải thoát. Tại sao? Nếu khi mà mất cái chánh niệm là chúng ta quán hiểu mất cái chánh niệm là người đó được chánh niệm. Cũng như thường thường ta nôm na ta nói, mình biết mình dốt là mình không có dốt, hiểu không? Còn mình mà cứ nó cho mình là số 1 thì mình dốt số 1. Không có gì số 1 được hết trời trơn á. Tôi thường nói đó, trên đời này có ai mà dám tự hào mình là số 1 ở đâu. Ví dụ mình số 1 về thuốc, nhưng mà bỏ qua kỹ nghệ vẫn biết gì hết. Thấy không? Mình biết kỹ nghệ rất giỏi, nhưng mà bỏ qua đồng án nông trại mình chả biết cái gì. Thí dụ như thế, thành ra ở cuộc đời này không có ai tự hào mình là số 1. Mình nương nhờ với nhau để mà sống, người này nhờ người kia, vì vậy cho nên trong nhà Phật còn có cái ơn gọi là chúng sanh ân đó. Ơn của chúng sanh đó là nghĩa vậy đó, bởi vì mình sống nên mình nhờ ơn tất cả chúng sanh hết, người này người nào cũng có thể là ơn của mình. Cha mẹ là ơn đầu tiên, ơn trọng nó kêu là trọng ân đó, rồi kế đó người nào cũng có ơn với mình. Thành được cái pháp hay là phá được cái pháp cũng đều là niết bàn. Và ở đây muốn nói như thế nào, là muốn nói rằng tất cả tánh bình đẳng, thấy không? Kẻ ngu cũng là có cái duyên giác tánh, người trí cũng có cái duyên giác tánh, tất cả mình đừng có phân biệt, bất tùy phân biệt. Nhiều khi mình phân biệt quá chính mình khổ trước, chính mình khổ trước, đừng thèm phân biệt đó. Trí tuệ cùng với ngu si đều gọi là bát nhã, bởi vì cái ngu si cũng tức là bát nhã, bởi vì có thể nói rằng tức là trí huệ, là nghĩa là sao? Nếu ngu si mà người ta đoán, người ta dệt, người ta học, người ta hỏi thì nhất định là người ta được thông minh. Chỉ làm sao mình được cái chắc, mà chỉ làm sao là mình cái người đó mình thấy cái tác dụng họ hơi tối đó, mình phải làm sao mình giúp đỡ cho họ sáng. Đó là cái bổn phận của mình trên con đường mà giúp đời độ chúng đó. Bồ Tát sơ phát tâm cùng với ngoại đạo, thấy không? Cái chỗ thành tựu pháp đồng là Bồ Đề. Đây là nói cái lý hết, những cái đoạn này là nói cái lý đạo hết. Dầu là ngoại đạo, dầu là Bồ Tát, họ cũng có thể đồng Bồ Đề được, đồng cái giác ngộ được. Nếu ngoại đạo mà người ta bỏ cái con đường ngoại đạo, người ta trở về với cái tánh giác, cũng là Bồ Tát Bồ Đề. Vô minh cùng với chân như, cái cảnh giới nó không khác. Cái này nói nếu mà không có giải không, vô minh cùng chân như là vậy nè, tối với sáng nó đâu có khác. Trên cái hình tướng thì mình thấy nó có khác đó, nhưng mà trên cái tánh của nó, cái đặc tính của nó, cái gì đâu khác. Không có tối thì có sáng, không có sáng thì có tối, chứ có gì đâu khác. Nhưng mà cái đó phải hiểu, chứ không hiểu thì mình thấy thực tế quá, tối nó khác cái sáng, tại sao nó khác, nó kỳ cục, thấy không? Cũng như dốt, nó khác với hay chữ chứ, tại sao mà lại nói nó giống, giống. Tối đơn chữ, bữa trước, đêm trước có giảng rồi đó. Cái vị nào dốt nè, bây giờ ví dụ như mình không có viết được ba chữ Linh Sơn Tự, chữ Nho, chữ Tàu á, dốt chứ làm sao? Thấy không? Nhưng mà có người ta chỉ cho mình, ta cầm ta chỉ cho mình chữ viết đây là Linh viết vậy nè, Sơn viết vậy nè, Tự nè, mình viết 10 lần, 15 lần, 20, 30 lần viết được, thấy không? Viết được thì như vậy thì cái dốt với cái thông minh nó đâu có, đâu phải là khác, nó có một phần không có khác, thấy không? Bật là tại vì không dốt, nghĩa là không dốt là họ thông minh, họ không thông minh là họ dốt. Vì vậy cho nên hiểu được cái đó là hiểu nó sâu hơn. Còn nếu mà mình thấy anh này không hay chữ tức là anh dốt, còn anh này hay chữ tức là anh thông minh, cái đó nó tầm thường, không nó cao. Các cái giới định tuệ, giới định tuệ và những dâm, những nộ, những si, nộ là giận tức si mê á, đều là phạm hạnh, hạnh là hạnh tốt. Dễ sợ chưa? Tu tới cỡ này là cao lắm rồi, hiểu không? Nghĩa là giới nè, định nè, tuệ nè, và dâm, nộ và si mê đều là phạm hạnh. Phạm hạnh là cái hạnh tốt, cái hạnh tốt. Mình thì luôn luôn mình cứ cho rằng ồ mấy cái người giận không tốt, mấy cái người si mê không tốt, mấy... nhưng mà những cái đặc tính của ở trong đó nó đều có cái viên giác tính trong đó. Tại vì họ quá si mê giận tức như thế này, làm sao mình chuyển họ? Phải mình chuyển họ một lần, ba lần, năm lần, mười lần, họ phải giàu cho một người ăn trộm, một người ăn cướp kia. Hồi xưa quý vị nhớ không, ăn cướp thành A La Hán có cái tích mà kêu là nhất nữ độ ngũ tăng á, quý vị nghe tích đó chưa? Người ta gọi là nhất quỷ độ ngũ tăng, chứ thiệt là nhất nữ, nhất nữ độ ngũ tăng đó. Là để nói cái tích này để quý vị thấy nè, giận nè, si nè, tội lỗi nè đều là hạnh tốt hết. Thì nói rằng hồi xưa có một cái gia đình cho hai mẹ con là người, bà mẹ thì tin tưởng Phật pháp lắm, mà thiệt ra cái cô con gái cũng tin tưởng Phật pháp lắm, nhưng mà nhà nghèo, nghèo cho đến nỗi mà ở nơi cái triền núi, ở trong gia đình không có gì, không có cái gì mà đáng được 5-10 quan tiền, không có gì. Mà bà mẹ thì càng ngày tuổi càng già, cô con gái lo lắng, không biết rằng thế nào đây, họ sống cũng là hầu hộp lắm. Nhưng đây nói cái tích, dầu những cái người ác mà nếu mà khéo nó gặp nó là ngộ ha. Đến khi mà bà mẹ bị chết, bà mẹ chết thì có cấu lại, nói làm sao mà đứa con, nhất là tới cái tuần thứ 49 á, thấp thấp tứ cửu á, con gắng làm sao mà thỉnh dùng quý thầy về để cầu siêu độ cho mẹ. Thì cháu lại cháu đó rồi bà chết. Thì nhà nghèo thì cũng tội nghiệp lắm, rồi cũng nhờ bà con ở xa họ đến họ giúp đỡ gì một chút. Nhưng mà cô ấy có hiếu đạo vô cùng, cứ nhớ là cái lời của bà mẹ dặn cháu trước khi chết, mà ở đó làm sao núi rừng trong chùa đâu thỉnh, thỉnh thầy nó khổ lắm, mà bây giờ tiện đâu thỉnh nữa chứ, phải thỉnh nó cũng phải có cung phải kiếm. Cho nên cô ấy nghĩ thôi bây giờ không có gì, thôi bây giờ thấy thì cái mái tóc tốt dài, thôi bây giờ cạo tóc lên đây chợ bán. Thiệt tóc rất là tốt, rất là một cái đầu tóc rất là tốt, nên bán được 5 quan tiền. Vậy thì mua hết 2,5 quan để mà những hương hoa, những người gì đó, quả phẩm gì đó. Còn 2,5 quan là định để thỉnh quý thầy về tụng kinh, rồi công đức 2,5 á, nghĩ vậy đó. Thì để thỉnh mà cô đi từ sáng tới chiều không có chùa nào hết, không có, bị ở xa chùa xa chiền, đi tìm mãi không thấy. Rồi khi cô trở về cô cũng thất vọng lắm, cái này là làm sao, đi dưới đường cũng khóc lên khóc xuống, nhớ cái lời bà mẹ dặn, nếu không có quý thầy làm sao cầu nguyện em tụng kinh. Rồi anh trai đi ngang qua cái quán, thấy có 2 năm anh ăn cướp, cứ ăn cướp thiệt ha, cứ giữ cho chứ không phải ít đâu, ngồi đó cũng đưa uống rượu uống cài nó trùm hết. Rồi hỏi cô đi đâu mà cô đi lật đật lưỡi lưỡi, nhưng mà sao mà hớ hải dữ vậy, mệt nhọc dữ vậy. Nói dạ thưa quý ông, tôi cũng có một chuyện mà tôi đi hồi sáng đến giờ không được, khổ quá. Thì mấy ông ngồi vừa nói vừa thiệt, vừa giả, vừa chơi vừa giỡn nữa chứ. Nói chuyện gì tôi nói này, chúng tôi sẽ giải quyết tôi được hết, việc gì cũng được hết rồi đó. Nói dạ hồi trước mẹ tôi mất rồi, có cháu lại nói rằng ngày 49, cái tuần của 49 ngày đó, anh thỉnh quý đi tăng về để mà cầu siêu cho mẹ tôi, mà tôi đã đi từ sáng giờ thì không được, mà ngày mai á là đã tới cái ngày bộ tuần 49 rồi thì làm sao đây. Thì năm anh đó, nhất là cái anh mà đầu kêu là đầu xó đó, anh nói đừng có lo, chúng tôi đây là năm nhà tu số 1, chúng tôi là năm nhà tu, Bây giờ cô, giờ cô cứ lo đi cô. Vậy hồi sáng giờ cô đi vậy là khổ vậy đó. Sao, tại sao cô không có đến đây cô gặp chúng tôi? Chúng tôi đã tu chánh hiệu đó. Thôi bây giờ cô cứ về trường chuẩn bị ngày mai. Rồi chiều mai đó chúng tôi tu cao lắm, cô khỏi cần thỉnh. Chúng tôi thích quá tới thôi. Đó, cũng không còn lễ thỉnh chế hết. Đại Quan Hỷ không có cần thỉnh. Chúng tôi tới hỏi nhà nó tên nó tiền núi ở đó vậy đó. Thì năm cậu cũng vui vẻ lắm, nói nên mình cũng gặp người mối cũng vui vẻ rồi được. Thôi mai tới dặn với nhau. Bây giờ mình cũng phải đóng cái vai trò à, cũng phải đóng làm nhà tu đồ chứ không phải nói là thôi, không phải nó tới. Nói tốt là cái tâm tốt đó, không phải nó tới để mà ghẹo chọc hay là bán lắp, không phải cái chuyện đó. Mà được, mình tới. Anh có nhớ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật không? Anh nào cũng nhớ hết. Đọc lầm bầm lầm Nam Mô A Di Đà Phật nhớ. Cậu nào cũng nhớ hết. Tới đó thì năm canh. Cộng ngưỡng canh, ngưỡng canh, ngưỡng canh. Cứ vô đó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mãn thôi, để tiền công đức đi. Cái ý như vậy đó. Miễn là miễn muốn lấy tiền công đức thôi à. Nhưng mà không có phải, không có cái ác tâm. Không mà phải là tới pháp pháp. À, đúng buổi chiều mặt trời vừa lặn là năm ông kéo tới. Thì cô kia nhất tâm nhất đức, cứ nghĩ rằng chú là hữu thành tất hữu thần đó, cứ nghĩ là đây là năm vị sư thiệt, không có nghĩ ăn cốt ăn trộm vậy. Nếu mà cô nghĩ ăn cốt ăn trộm đâu có được. Cũng lo nước lo trà, cũng để dành hai quan rưỡi đó, tức là người trăm tiền á, trong ý cổ vậy đó, người trăm tiền tức là hai quan rưỡi. Thì vô vì người ta ổng tụng mà không có tượng, nó kinh vậy thoại cho nó nói chúng tôi tu đây là kêu là tu rị, tu rị tu cao lắm, chúng phải tu mà còn mấy vị mà còn có chuông có mỏ có tượng là hình tướng không có cao. Chúng tôi tới đây nghĩa là chỉ là nhất niệm thông tâm giới, cũng nói nghe được là nhất niệm thông tâm giới. Cô cứ thành tâm như vậy đó thì mà má của cô siêu thôi. Rồi thì bắt đầu anh vô nghĩa là giữ một bốn anh suy nghĩ, anh vô cái Nam Mô A Di Đà Phật khai kinh rồi Nam Mô A Di Đà Phật không mà tụng mà còn liếc nữa chứ. Cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi năm vị đến canh năm mà gà gáy hùng sáng nổi lên thì cổ ra cổ tạ ơn chưa sáng đâu, nghĩa là còn như là nhanh nhanh tối. Cô tạ ơn, tạ ơn thì tạ hai con rưỡi. Dĩ nhiên là mấy ông thì mong có cái vụ đó thôi, chứ ngoài ra có gì đâu nữa. Thấy không? Định rồi là xuống cái quán đó nhậu, rồi sáng đi kiếm ăn nữa. Thì chuyện nó vậy đó. Cái thì xuống đó bị chưa có sáng hẳn mà mệt. Coi vậy chứ lâu mà niệm Phật một người một canh không phải là ít đâu. Cũng mệt lắm á chứ không phải ít đâu. Thấy không? Mình niệm nó quen, chứ cái người mà chưa niệm mà niệm một canh cũng mệt lắm á. Đó xuống người nào cũng mệt hết. Bảo bà chủ quán đó bị nấu cháo nấu gì đi, chúng gà rồi nhưng đồ cái gà rồi nó chốn nhưng mình đủ kiểu hết á. Rồi để chúng tôi nghỉ giấc vậy rồi mới ăn rồi đi con kiếm ăn chuyện khác nữa. Trong khi ngủ đó thì thấy niềm tin bao bà về bà kêu cánh năm chú từng thầy, chú thầy á lúc đó cũng lên thầy rồi đó, nói thầy ơi các thầy đừng có ăn nhậu ngày nay, nhờ cái công ơn của năm thầy mà cái linh hồn tôi còn siêu rồi. Bây giờ để cho suốt ngày nay, để cho cái linh hồn tôi được siêu nữa nè, rồi ngày mai các thầy muốn nhậu nghệ thì nó nhậu. Năm vị đều kêu giống nhau hết, mà thấy bả về bả kêu kêu như là thiệt, nghĩa là mới nằm mới thiếp chưa ngủ, mệt nên nằm đã chưa ngủ, ngồi dậy nghĩa là đồng thời ngồi tính để hết năm người chưa ngủ hết. Sao mà Phật pháp nhiệm màu như thế này? Chính mình là mình đâu có thiệt tâm mà nó cầu siêu cầu độ gì, thấy không? Mà tại sao lại siêu? Mà cái bà này siêu được là nghĩa sao? Như vậy thì chắc mà mình tu thiệt một cái á thì chắc là độ không biết bao nhiêu. Chúng ta nghĩ như vậy đó, thấy không? Cho nên năm người đó nghĩ thôi bây giờ chắc Phật pháp nhiệm màu lắm, mình phải đi tìm lên trên núi cao, bởi vì cô đâu có lên trên chót núi được. Năm người đó không ăn uống cho bà quán đó một số tiền để mà trả vụ đó đó, rồi uống nước uống gì lên trên cảnh núi, lên trên đó rồi thế khác tu. ông thầy thiền sư trên Ấn Độ đó, sau thành năm vị A La Hán mà để dưới bàn kinh á, ở đây mình không có này, chứ các cái chùa ở Việt Nam mà mấy cái chùa xưa á, quý vị vô trong chùa thấy cái năm vị ở dưới cái bàn kinh á, mà ông thì tử voi, ông thì tử sư tử, ông thì tử beo, ông thì tử cọp, là năm anh đó ra, kêu là cái tích kêu là nhất nữ độ ngũ tăng, nhờ cho một cái cô đó hay là nhờ có cái bà đó mà độ được năm vị đó. Sau năm vị đó đắc quả ai lớn hết đó. Rồi có sách thì để nhất quỷ độ ngũ tăng, nói cái câu đó nghe ghê quá, nhất nữ độ ngũ tăng nghe nó hay phiền hơn thì đó. Cũng kể vậy đó không? Không, cái đó đúng rồi. Bánh tao chứ sao có tích á. Ừ. Ừ. À, thì nó nông dâu. Cho con này là nó hai mẹ con. Nhưng mà cái tích này tích bên Tàu. Đúng là bên Tàu. Đó. Chú là nhất nữ độ ngũ tăng. Đó. Thế là ở trong này nói đây nè. Ví dụ như giận tức nè, si mê nè. Những cái đó người ta không có Phật tánh hết. Nếu mà mình biết chuyển được. Thì cái đó đâu có khác gì với định huệ, thấy không? À, cao lắm à. Cái đó cao lắm. Đó. Chúng sanh cùng với quốc độ đồng một pháp tánh, chúng sanh cùng với địa ngục cùng với thiên cung cũng đều là tịnh độ. Tại vì mình phân biệt ở địa ngục khác, thiên cung khác, chứ nếu cái tâm mình mà bình đẳng rồi, đừng có nghĩ là thiên đường hay là địa ngục, bởi vì đều là tịnh độ hết. Hữu tánh vô tánh cũng đều thành Phật đạo. Hữu tánh là chỉ nhân mình, vô tánh là chỉ cho tất cả. Cỏ cây sắt đá cũng đều là thành Phật đạo. Tất cả phiền não rốt ráo đều giải thoát. Tất cả phiền não rốt ráo đều giải thoát. Dù là phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Tức là vậy đó. Pháp giới hải huệ chiếu soi tất cả các tướng cũng như hư không. Đây là cái bậc Như Lai tùy thuận với giác tánh. À, như vậy đó là những cái bậc Như Lai hay những cái bậc mà giải thoát, những cái bậc mà siêu thoát, những cái bậc cao tùy thuận là cái tiêu là cái giác tánh, tức là cái tánh duyên giác. À, nói như vậy để cho chúng ta hiểu rằng đứng về cái duyên giác tánh đó, không có phân biệt. Cái phân biệt là tại phàm tánh, tại phàm tánh mình ưa phân biệt chuyện này chuyện kia, nó sanh giặc ra. Còn cái viên giác tánh là tự nhiên không có phân biệt. Này thiện nam tử, chỉ các cái hàng Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời mạt pháp, cái khi ở tất cả thời, bất cứ thời gian nào, không nên khởi vọng niệm. Đừng thèm khởi vọng niệm. Khởi vọng niệm nghĩa là sao? Cứ nghĩ ông này tu thành Phật, ông này chưa thành Phật, ông này đi tạo nghiệp, ông này mệt lắm. Trước hết mình lo cho mình cái đã. Mình lo xong rồi á, nếu mà mình đủ cái đức độ, cái tánh duyên giác mình có hiển lộ rồi á, thì mình cắt nghĩa mình giúp. Đừng có khinh khi. Thường thường ưa khinh khi đó. Khinh khi nghĩa là sao? Khinh khi những cái người xấu, rồi tặng những người tốt, khen những người tốt, mà thiệt ra thì nó đâu, nó lẫn quẩn, nó nằm ở trong cái dòng kêu là vọng niệm không à, nó lẫn quẩn chứ nó không có thiệt gì hết á. Đối với các cái vọng tâm cũng không có tự dứt tự trừ, trụ ở nơi cái cánh vọng tưởng, không có thêm ở nơi cái chỗ rõ biết. Đối với cái không rõ biết, không biện biệt được cái chân thật. Làm sao trước hết là mình phải định tâm, đừng có chạy theo ngoại cảnh nhiều. Chứ ở đời quý vị để ý coi, cái chuyện của mình không có chịu lo, mà cứ lo nói chuyện ta thấy người ta hầu hết coi. Cái chuyện của mình không chịu tỉnh, không chịu ngộ, không chịu tu, mà hầu hết đa số cái đó là kêu đa số. Còn cái số ít đó, thì mình lo cho mình cái đã. Còn cái chuyện của người ta, nếu mà cần á, nếu mà cần người ta đến, người ta cần mình, không biết chị cũng thân với tôi lắm, hà huynh cũng thân với tôi lắm. Nếu mà chị thấy tôi có cái lỗi lầm gì, Quỳnh thấy tôi có cái khuyết điểm gì, chị giúp dùm cho tôi, thấy không? Thì mình trực tâm. Thằng mình nó theo tôi thấy thì nó vậy đó, vậy đó. Còn cái này á, người ta không hỏi, kêu là vật ta tìm sau, si mau toàn tùy, thấu lâm tìm giết. Ở cái việc đầu gì vậy, cho nên người đầu bị mê làm mãi mãi là vậy đó. Đó. Còn những cái bậc thánh nhân không, những cái người tu hành, ví dụ như đừng nói gì, ví dụ như bây giờ quý thầy tu hành những người đó, đâu có phải nó gặp ai cũng nói xấu người ta, thấy không? Từ khi nào những cái vị nào đó đến, muốn dạ thưa thầy, không biết rằng thầy coi dùng thứ tánh tình con nó làm sao, thế này thế kia, thì các vị đó người ta mới giải thích cho, hoặc là giải nói cho. Chứ ít có ai mà gặp tới thế rồi chỉ người ta nó không được đâu, mấy người còn ngu si lắm, mấy người còn chúng sanh lắm, phải là tu đi không được. Một đấu với nó hỏng hết rồi. Thế là đó. Đối với thực tế hiện tại nó cũng hỏng, mà đối với cái bản tâm viên giác của mình nó cũng lu lờ, nó mới đúng. Đó. Các chúng sanh kia nghe cái pháp môn này phải tin, phải hiểu, phải thọ, phải trì, không nên sanh cái lòng kinh sợ. Kinh là kinh hãi, sợ là sợ sợ. Tại sao kinh sợ? Là sợ chà, mấy cái chuyện này nói cao siêu quá, không biết mình làm có được hay không. Đừng, từ từ chứ, từ cái thấp rồi đã rải mình lên. Cái con đường chứ không làm sao mà chạy lên đứng ở trên dưới không được, nó phải đi từ thang, từng đất, từng nấc lên. À. Thế thì gọi đó là tùy thuận cái giác tánh đó. Nếu mà người được như vậy, đó gọi là tùy thuận theo giác tánh tu hành. Này thiện nam tử, các ông phải biết, chúng sanh như thế đó đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức các Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát trong các gốc đức. Luôn luôn á, Phật nói những cái người đó được gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí. Phật nói những cái hạng người mà có một cái tâm rất tốt, từng cúng dường mười muôn ức cõi Phật các vị Đại Bồ Tát, thì đó là kêu là sẽ thành tựu được nhất thiết chủng trí. Là bởi vì những cái người đó sẽ nhờ cái phước đó, nhờ cái tinh tiến đó, nhờ cái tấm lòng tốt đó, sẽ được những cái kết quả tốt. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Thanh tịnh Huệ Bồ Tát, ông phải biết, toàn đầy cái tánh Bồ Đề, không thú cũng không chứng, không có Bồ Tát cùng chúng sanh, cái giác, cái khi giác cùng chưa giác ngộ, dần dần có sai khác. Từ từ, chúng sanh bị cái chướng ngại, hiểu biết chướng ngại, cho nên Bồ Tát khi chưa lìa cái giác, vào nơi địa hằng tịch diệt, vào nơi địa vị, không trụ tất cả tướng, không trụ tướng tốt tướng xấu, không trụ cái tướng khôn tướng dại. À. Các vị đại giác đều viên mãn, đó gọi là khắp tùy thuận, tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh ở đời mạt pháp, tức là đời này, tâm không sanh hư vọng. Phật nói những cái người như thế đó hiện đà tại, tức là Bồ Tát rồi, cúng dường Phật nhiều như hằng sa, công đức đã viên mãn, tuy có nhiều phương tiện, đều gọi đó là cái trí tùy thuận. Đó là nói tới ngài thanh tịnh Huệ. Bây giờ đây là nói tới ngài Quai Đức Tự Tại Bồ Tát. Lúc bấy giờ ngài Quai Đức Tự Tại Bồ Tát ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngầu đứng dậy, đảnh lễ với chư Phật, đi nhiễu ba vòng bên hữu, quỳ gối chắp tay mà bạch với Phật rằng: Thưa Đức Đại Bi Thế Tôn, ngài xin ngài rộng vì chúng con phân biệt những cái giác tánh tùy thuận như thế, khiến cho các vị sơ pháp tâm Bồ Tát cái tâm viên giác được sáng suốt, nhờ cái tiếng viên, kêu là viên thông của Đức Phật, không nhân cái sự tu tập mà được thiện lợi, hiểu không? Nghĩa là không tu tập nhiều mà lại được cái thiện lợi, là nhờ cái sự giảng nói của Phật tâm mình được sáng. Còn nếu tu tập nhiều mà tâm không được sáng thì làm sao mà kết quả tốt, hai cái khác nhau. Cho nên thường thường thầy nói đó, quý vị tụng kinh là tốt đó, chứ không phải xấu đâu. Nhưng mà quý vị nghe pháp tốt hơn, quý vị thâm nhập được pháp tốt nhất. So sánh để quý vị thấy đó, quý vị tụng kinh niệm Phật cầu phước là tốt, cái đó là tốt chứ không phải ai chơi xấu. Nhưng mà nghe pháp được tốt hơn là tại sao? Mình nghe pháp rồi tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, còn mình tụng kinh hoài thì có phước đó, nhưng mà tâm hồn mình nhẹ nhàng không nổi nếu mà gặp một vài cái chướng ngại. Còn khi mà mình hiểu Phật pháp được, chướng ngại đến mình á, tối nay mình không thành vấn đề nữa. Còn người mà nghe pháp mà thâm nhập được pháp hành thì cái đó là tốt nhất, ba cách tốt, tốt hơn, tốt nhất. Nhớ vậy nè. Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ví như cái thành lớn ở ngoài có bốn cửa, cái thành lớn ở ngoài có bốn cửa, tùy theo mẫu phương mà người đến. Ai thuận theo phương đông phải đến phương đông, ai gần phương nam phải đến phương nam,